Chương 189, viền mãn nuốt kim ô. Trống, Thánh Sơn trên Bạch Ngọc quảng trường, ẩn ẩn có long ngâm vang vọng mà lên, hai cổ sát ý khí thế bàn bạc hung hãn chạm vào nhau, cổ lạnh lẽo kia, phản phất ngay cả không khí đều bị đông cứng đứng lên, nguyên khí màu ám kim, từ Chu Nguyên thể nội không giữ lại chút nào bạo phát đi ra, hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Võ Hoàng, trong nháy mắt kế tiếp, nguyên khí ở tại dưới chân nổ tung, mà nó thân ảnh, lại là đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, ngắn ngủi mấy tức liền xuất hiện ở Võ Hoàng trước người. Chu Nguyên cánh tay lắc một cái, Thiên Nguyên bút chính là hung mãnh đâm mà ra, lông tơ tuyết trắng mang theo thanh âm xé gió, xảo trá tàn nhẫn trực chỉ người sau cổ họng. Lông tơ tuyết trắng tại Võ Hoàng trong ánh mắt cấp tốc phóng đại, hắn bộ pháp nghiêng đạp một bước, chính là tránh đi sắc bén ngòi bút. Chu Nguyên, ngươi chừng nào thì đối mặt với ta, vậy mà đã có lá gan chủ động tiến công, Võ Hoàng điềm nhiên nói. Chu Nguyên mặt không biểu tình, ngòi bút chấn động, chỉ thấy lông tơ tuyết trắng kia trực tiếp là hóa thành vô số đạo bạch tuyến. Mỗi một đạo bạch tuyến đều tản ra phong duệ chi khí, phô thiên cái địa đối với Võ Hoàng quanh thân yếu hại bao phủ tới, hắn ra tay, hiển nhiên không lưu tình chút nào. Hừ, Võ Hoàng hừ lạnh một tiếng, bàn chân giẫm một cái, xích hồng nguyên khí bộc phát ra, tựa như liệt nhật bốc lên, phanh phanh, vô số đạo bạch tuyến xuất tại trong xích hồng nguyên khí, cuối cùng trực tiếp là bị đều bắn ra mà ra. Võ Hoàng ánh mắt băng lãnh, bàn tay một nắm, quang mang hiển hiện, một thanh đỏ sậm trường thương xuất hiện ở nó trong tay, trên thanh trường thương kia có kim ô bay lên, cuồng bạo mà nóng bỏng nguyên khí ba động phát ra, kim ô thương, thượng phẩm huyền nguyên binh. Khi Võ Hoàng bàn tay nắm lấy chuôi này kim ô trường thương lúc, khí thế của hắn cũng là trở nên càng thêm cuồng bạo, chỉ thấy hắn quát to một tiếng, trường thương gào thét mà xuống, trực tiếp là hóa thành một đạo tàn ảnh, vào đầu đối với Chu Nguyên trùng điệp rơi xuống. Bạch ngọc mặt đất kia đều là vào lúc này bị hòa tan ra một đạo thật dài vết tích, keng, Thiên Nguyên bút hoành ngăn tại Chu Nguyên phía trên, bút thương chạm vào nhau, có tiếng kim loại bộc phát, trong hỏa hoa bắn tung tóe, ánh mắt hai người đụng nhau, sát ý bốn phía. Võ Hoàng thân thương lui về, mũi thương chỉ xéo mặt đất, chỉ thấy đầu mũi thương nguyên khí bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng trực tiếp là hóa thành khoảng mấy thước huyền mang. Huyền mang kia đầu tiên là màu xanh, cuối cùng trực tiếp là hóa thành màu tím, màu tím huyền mang không ngừng phục ra hút vào, sắc bén đến không cách nào hình dung, thậm chí cả mặt đất đều là bị tùy tiện vỡ ra tới. Nhìn ta một thương đưa ngươi phá bút này đâm xuyên, Võ Hoàng âm hàn lên tiếng, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, mũi thương phun ra nuốt vào lấy tử mang xẹt qua mặt đất, chỗ lướt qua, mặt đất vỡ ra, bóng loáng như gương, huyền mang thuật, ta cũng biết. Chu Nguyên nhìn đến Võ Hoàng mũi thương tử mang phun ra nuốt vào kia, mắt sáng lên, chợt cười lạnh một tiếng, tuyết trắng ngòi bút khẽ chấn động, nguyên khí tụ đến, cũng là tạo thành co duỗi không chừng huyền mang. Hắn huyền mang này, đồng dạng đầu tiên là màu xanh, cuối cùng thời gian dần trôi qua hóa thành màu tím. Huyền mang thuật có hai tầng cảnh giới, lấy nhan sắc phân chia, xanh cùng tím. Ban đầu Chu Nguyên chỉ có thể đạt tới màu xanh huyền mang thuật cấp độ, nhưng hôm nay nương theo lấy thực lực không ngừng tăng lên, cũng rốt cục có thể đem cái này huyền mang thuật uy năng nâng cao một bước. Bạch, thân ảnh của hắn đồng dạng mãnh liệt bắn mà ra, mấy tức về sau, hai bóng người tại Bạch Ngọc quảng trường kia trung ương đụng nhau, lập tức nguyên khí cuồng bạo ba động bộc phát ra, hai bóng người toàn lực xuất thủ, keng keng keng, hai bóng người tốc độ thôi động đến cực hạn, cơ hồ là thấy không rõ lắm thân ảnh, chỉ có thể ẩn ẩn trông thấy hai đạo tàn ảnh không ngừng giao thoa. Tử mang bắn ra bốn phía, đem bốn phía mặt đất không ngừng xé rách, nhưng mặc cho ai cũng là có thể rõ ràng cảm ứng được song phương xuất thủ tàn nhẫn. Tại thánh tích chi địa trong ngoài, vô số đạo ánh mắt đều là thật chặt nhìn qua trên Bạch Ngọc quảng trường kia hung ác giao thủ hai bóng người, ngắn ngủi bất quá mấy chục giây ở giữa, song phương cơ hồ giao thủ hơn trăm hiệp, loại tần suất cuồng bạo kia, cơ hồ là làm cho rất nhiều người không thở nổi. Phụ cận mặt đất, một mảnh hỗn độn, xoẹt, mặt đất bị xé nứt, hai đạo tàn ảnh mãnh liệt bắn mà đến, phun ra nuốt vào lấy tử mang ngòi bút cùng mũi thương đột nhiên xé rách không khí, trong nháy mắt kế tiếp, trùng điệp đụng vào nhau, keng, thanh thúy thanh âm vang lên, nhưng tùy theo mà đến, lại là nguyên khí cực kỳ cuồng bạo trùng kích, hai đạo thân ảnh kia cũng là bị nguyên khí trùng kích liên lụy, thân hình bắn ngược trở ra, Chu Nguyên lui về phía sau mấy chục trượng, ngòi bút tại trên mặt đất kia xẹt qua, mang theo hỏa hoa, mà Võ Hoàng lại chỉ là lui về phía sau 10 trượng, mũi thương bãi xuống, chính là ổn định thân hình, hiển nhiên, tại trong loại va chạm này hay là Võ Hoàng chiếm cứ một chút ưu thế, bất quá, Võ Hoàng sắc mặt cũng không có bởi vậy đẹp mắt, ngược lại là càng âm trầm, bởi vì hắn thế nhưng là hoàn toàn hiểu rõ, tại mới vừa tiến vào thánh tích chi địa lúc, Chu Nguyên thế nhưng là ngay cả hắn một quyền đều không tiếp nổi, mà bây giờ, Chu Nguyên cũng đã là có thể cùng hắn đấu thành dạng này, vậy làm sao có thể không để cho Võ Hoàng cảm thấy tức giận, đương nhiên, tại chỗ sâu tức giận kia, còn ẩn giấu đi một tia để Võ Hoàng không muốn thừa nhận kiên kỵ, hiển nhiên, Chu Nguyên tốc độ phát triển làm cho hắn không thể không bắt đầu coi trọng. Một đoàn bạch khí từ Chu Nguyên trong mũi chậm rãi phun ra, hắn nhìn qua ánh mắt âm trầm Võ Hoàng, nói, Gần 2 năm trước, trong mắt của ta, ngươi vị này đại võ thái tử, còn có chút cao không thể chạm, thời điểm đó hắn, hãy còn không cách nào khai mạch tu hành, đừng nói là võ hoàng, liền xem như cái kia tề nhạc, trong mắt hắn đều là khó mà chạm đến, nhưng người nào lại có thể nghĩ đến, không đến thời gian 2 năm, thiếu niên không cách nào khai mạch tu hành kia, cũng đã có thể ở chỗ này, cùng vị này đại võ thái tử, đánh đến lực lượng ngang nhau. Võ hoàng, ngươi giành trước ta nhiều năm như vậy, lại cuối cùng bị ta dùng ngắn như vậy thời gian đuổi tới, điều này nói rõ cái gì? Chu Nguyên mỉm cười, nói rõ, ta thật so ngươi, xuất sắc hơn. Võ hoàng ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm Chu Nguyên, ánh mắt giống như muốn vệ người đồng dạng, quanh người hắn nguyên khí cũng là tại cuồng bạo chấn động, bất quá, cuối cùng hắn vẫn là khép hờ hai mắt, hít sâu một hơi, đem sự tức giận kia chậm rãi thu liễm. Chu Nguyên, ngươi muốn lấy ngôn ngữ bức ta tức giận, để cho ngươi tìm ra sơ hở sao? Võ hoàng âm lãnh nói, đừng vọng tưởng, ta biết trước kia là ta xem thường ngươi, bất quá, ta sẽ đem những sai lầm này đều đền bù, mà bù đắp đại giới, chính là dùng mệnh của ngươi. Ngươi nội tình thật là không tệ, nhưng cũng tiếc chính là, bất kể như thế nào, ngươi cũng từ đầu đến cuối chỉ là thiên quan cảnh, mà ta, bây giờ đã là thái sơ cảnh. Đến lúc cuối cùng một chữ lúc rơi xuống, võ hoàng thể nội, xích hồng nguyên khí tựa như quan trụ, đột nhiên từ nó đỉnh đầu mãnh liệt bắn mà ra, xông thẳng tới chân trời, xích hồng nguyên khí giống như hỏa diễm đồng dạng, đốt cháy mảng lớn bầu trời. Kim ô phần thiên khí, nương theo lấy võ hoàng hét to vang lên, chỉ thấy trong xích hồng nguyên khí tràn ngập kia, chợt có quang ảnh hội tụ, nghĩ lại, phản phất là biến thành một đầu to lớn tam túc kim ô thiêu đốt lên hỏa diễm, toàn bộ thiên địa nhiệt độ đều tại lên cao, gia hỏa này tu luyện nguyên khí, cũng là ngũ phẩm nguyên khí sao? Chu Nguyên híp lại hai mắt nhìn qua cái kia như ẩn như hiện tam túc kim ô, loại tầng thứ này nguyên khí phẩm chất, tất nhiên cũng là đạt đến ngũ phẩm. Chu Nguyên biết được lúc này lùi bước không được, lúc này bước ra một bước, ám kim nguyên khí bộc phát ra, kim quang tràn ngập chân trời, sau đó tất cả mọi người là nhìn thấy, ám kim nguyên khí tụ đến, cuối cùng tạo thành một đầu hư ảo ám kim cự mãng, cự mãng chiếm cứ sau lưng Chu Nguyên hư không, ngửa mặt lên trời tê khiếu, đinh tai nhức óc, kim ô phần thiên khí, kim ô thiên diễm, võ hoàng thép dài, tam túc kim ô đột nhiên gào thét mà ra, chỉ thấy xích hồng hỏa diễm ở tại trên thân thể bốc cháy lên, những nơi đi qua, ngay cả không gian đều là hiện ra vặn vẹo dấu hiệu, phía dưới mặt đất càng là hóa thành đất khô cằn. Thánh tích chi địa trong ngoài, vô số đạo ánh mắt sợ hãi than nhìn qua một màn này, cho dù cũng không thân ở hiện trường, nhưng cũng là có thể cảm nhận được võ hoàng đạo thế công này hung hãn bá đạo, tam túc kim ô gào thét mà đến, tựa như đại nhật hạ xuống, uy thế khủng bố. Chu Nguyên nhìn qua xích hồng tại trong mắt cấp tốc phóng đại kia, cũng là sắc mặt ngưng trọng, hắn phun ra một đoàn bạch khí, hai tay khép lại, thanh âm trầm thấp, cũng là ở trong lòng vang vọng mà lên, thông thiên huyền mãn khí, huyền mãn thông thiên thuật, tê, huyền mãn tê khiếu, mãnh liệt bắn mà ra, trong nháy mắt kế tiếp, cùng cái kia tam túc kim ô chạm vào nhau, miệng lớn mở ra, một ngụm nuốt hướng tam túc kim ô, Chu Nguyên nhìn qua một màn này, ánh mắt lăng lệ, võ hoàng, vậy chúng ta liền đến thử một chút, là ngươi cái này kim ô phần thiên khí lợi hại, hay là ta cái này thông thiên huyền mãn khí càng hơn một bậc,